Ngày thứ hai, đám người Tô Việt, Tô Mạt vội tới lão phu nhân thỉnh an. Mắt Trương Mama đỏ bừng, vẻ mặt tiêu tụy là trước nay chưa từng có. Tô Mạt bắt đầu lo lắng, vội vọt vào nội thất, lại thấy lão tổ mẫu An Tường ngồi ở cạnh đó, sắc mặt như cũ, đỏ thắm, chỉ là ngực không phập phồng. Tổ mẫu! Cô quỳ xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Đám người Tô Việt vừa nghe chỉ cảm thấy ngày giống như tối đi, rối rít thất thành khóc giống. Trường mà run lẩy bẩy đỡ dậy bọn họ, chậm rãi: lão phu nhân nói bà đã sớm đã thông báo các ngươi, tiền giao phó hậu sự đã giao phó qua, không có một chút tiếc nuối. Bà có di mệnh để cho các ngươi đưa nàng trở về nguyên quán lão gia cùng lão thái gia hợp táng. Các chỉ cần các ngươi giữ đạo hiếu 3 tháng, 3 tháng sau làm theo điều mình cho là đúng, không phải nhiễu loạn cuộc sống bình thường. Tuổi đã không nhỏ, gia môn cùng cô nương cũng không còn có thể lại buông xuống. Bà nói nếu như các người hiếu thuận ôm nam nữ mình ở trước bài vị bà, cho bà thắp nén hương, bà liền bội cảm vui mừng, chết được nhắm mắt rồi. Lão phu nhân đi giống như không có trụ cột. Tô Huynh Nhi ôm Tô Mạt lớn tiếng khóc: Mạt Nhi, ta thật sự đần, ta thật sự đần. Ta thế nhưng không ngờ ngày đó tổ mẫu tìm ta nói chuyện phiếm. Một ngày kia, lão tổ mẫu gọi cô vào trước mặt. Đêm rất đen, lão tổ mẫu lưu cô ngủ cả đêm. Lúc ấy, lão tổ mẫu đặc biệt hiền lành. Hình nhi, lão tổ mẫu biết trước kia quá nghiêm nghị, đối với các người chưa đủ tốt, người đừng ghi hận. Có lúc ấy cười đến rất không có tim, không có phổi. Tổ mẫu, nhìn ngài nói chỗ nào đi, ta sớm liền thích ngoài, ta hiện tại cùng tổ mẫu thân nhất rồi. Lão tổ mẫu ôm cô vào trong ngực, khiến cho mama đưa cho cô một hộp, bên trong là một chút đồ trang sức bà góp nhặt cho người xuất giá dùng. Tổ Huy Nhi đỏ mặt, có chút nũng nịu: Huy Nhi, tổ mẫu biết tâm tư của ngươi, ngươi có lúc quá tự ti không buông ra cho nên làm trễ này. Mạt Nhi lần đó gửi thơ nói người nếu như nguyện ý có thể xuôi nam cùng A Cổ Thái sư phụ cùng nhau. Gương mặt Tô Huy Nhi càng đỏ, có chút lời nói không mạch lạc. Hình Nhi, người nói cho tổ mẫu người thật thích hắn sao? Cặp mắt lão tổ mẫu sáng người mà nhìn cô. Tô Huy Nhi kiên định gật đầu một cái. Tổ mẫu, không nói dối ngài, ý định của ta chính là đời này đều ở đây hầu hạ bên cạnh ngài. Lão tổ mẫu cười nói: Đi đi, đi xem một chút thế giới bên ngoài, giải sầu, một ngày kia cùng hắn một chỗ trở lại dập đầu cho tổ mẫu. À Cổ Thái không phải là một nam nhân tầm địa sắt đá, hắn cũng chỉ là có chút bất ngờ. Tổ mẫu, ngài... Tô Huy Nhi nghi ngờ nhìn bà. Lão tổ mẫu hà hà cười: Chẳng lẽ cũng không hứng, ta theo hắn hàn huyên một chút. Tô Huy Nhi nghĩ tới đây, khóc đến càng thêm tề tầm liệt phế. Thì ra là tổ mẫu, tất cả đều tính toán cho mình tốt lắm. Mỗi người cũng nhớ lại lời nói trước đó vài ngày, lão tổ mẫu tìm bọn hắn âm thầm nói chuyện. Mỗi một câu cũng nóng như vậy cay cay, từ trái tim tròng móc ra. Ngay cả Lâm Di Nương cũng khóc đến khàn cả giọng. Lão phụ nhân, ta hiểu biết rõ sai lầm rồi, ta sửa lại, ngài đừng trách ta rồi, phàn ngài không cần đi. Mặc dù cô không phải là phu nhân chánh thất, nhưng bây giờ chịu đối xử so phu nhân còn tốt hơn. Cô đã thấy ra tiền đồ nhi tử còn sẽ có tồn tử, cuộc sống của cô còn dài, cô không cần thiết đi trải những thứ hư vô kia nữa. Tô Nhỏ Nhi hôm nay vợ chồng ân ái, con cái lượn quanh đầu gối. An Bình hôm nay mang theo nhi tử sống qua. Tô Chỉ mặc dù còn có thể rối rắm, so với trước kia đã khá nhiều, sẽ chủ động trêu chọc nhi tử, còn có thể nhìn An Bình ngẩn người. Tô gia lại khiêm tốn, nhưng cũng không tiết kiệm cử hành tang lễ lão phu nhân. Tô bà hướng triều đình cũng thân thỉnh, phong cáo. Chờ tất cả lần nữa quy về bình thường, cũng đã vừa một năm xuân về hoa nở. Tô bà do Kim Quất đi ra sau trong sân thăm Dương Di Nương cùng Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân kể từ bị Tô Mạt hạ độc, vẫn như vậy tê liệt, giống như người sống đời sống thực vật,

hắn đang cùng Thẩm gia huynh đệ đang nói chuyện. Thẩm Phỉ thỉnh giáo vấn đề hương liệu. Nhìn thấy bọn họ, Thẩm Phỉ mấy người tiến lên chào hỏi. Thẩm Tam chỉ A Cổ Thái cười. Vương gia, Tô tiểu thư, các ngươi thật đúng là thủ hạ ngọa hà Tàng Long. Điều hương sư tốt như vậy, nơi nào mời tới? Phụ thân ta năm đó gặp phải vị kia, chỉ sợ cũng không còn hắn lợi hại đấy. Tô Mạt khẽ mỉm cười. Đó là tự nhiên, sư phụ hắn mặc dù danh tiếng rất lớn, là điều hương đại sư, A Cổ Thái, nhưng là điều hương thiên tài. Cả đời yêu thầm hương liệu, cơ hồ đều muốn dùng hương liệu làm vợ rồi. Đúng không A Cổ Thái? Nàng hướng hắn nháy mắt. A Cổ Thái mặc dù cảm thấy cô khẳng định là không biết, nhưng là nghĩ đến mình cùng Tô Hình Nhi ở rừng hoa quý bên cạnh nói, không khỏi có điểm tâm hư. Nếu là có thể tìm được một mỹ nhân như Hương như Ngọc làm bạn cả đời, cùng nhau nghiên cứu hương liệu, vậy ta càng vui vẻ hơn. Tổ Mạt cùng Hoàng Phù Cần nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra A Cổ Thái là thông suốt, tính toán tìm kiếm xuân thứ hai. Lúc này Thẩm Phỉ liền nghiêng đầu đi tìm tỉ muội tử của mình. Tìm một nửa vòng, mạnh mẽ quay đầu lại, phát hiện cô liền núp ở một bên bóng cây, đang nghỉ nơi này, không biết nghĩ cái gì. Hắn lập tức. Tinh Tinh, thế nào không tới? Sau đó hắn đối với Tô Mạt cười nói. Tới hai ngày rồi, để cho nàng tìm các ngươi ôn chuyện một chút, cùng tỉ muội nhà các ngươi náo nhiệt một chút, nàng lại vẫn xấu hổ. Thẩm lão gia lúc tới, Thẩm Tinh Tinh vốn là không chịu tới, cũng sợ cô không chịu trông nom. Ai biết, cô không biết làm sao nghĩ, sau lại lén lén chạy tới. Dù sao đi là thủy lộ tảo bang, có người cùng nghỉ ăn lương chăm sóc, dọc theo đường đi cũng không có chuyện gì. Cô là hai ngày trước đến, trực tiếp tìm lão gia nhưng không thấy Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cần. Hơn nữa, thế nhưng vô cùng an tĩnh núp ở trong phòng, cũng không ra ngoài rêu rao khắp nơi, rất không là phong cách của cô. Tô Mạt cũng hoài nghi cô không phải là bị Tuệ cô dạy dỗ phải thành tiểu bạch dương rồi. Thẩm Tinh Tinh đã trốn bên trong cái kia đã lâu, nhìn đại ca cùng A Cổ Thái nói chuyện. Cô cảm thấy A Cổ Thái thật đúng là không tầm thường. Những nam nhân này dáng dấp đều rất đẹp trai, nhưng A Cổ Thái có một loại khí chất thần bí, hơi yêu thương, giống như một vũng chiếu làm thiên đàm thủy, sạch sẽ thấu đáo, lại để cho người cảm thấy thầm thúy. Kể từ khi biết đối với Hoàng Phù Cần, cô căn bản vô vọng, cô rất là tiêu trầm một đoạn thời gian. Vốn là còn cảm thấy hy vọng có thể trước khi bọn hắn thành thân tranh thủ, kết quả bị Tuệ cô nhìn ra mưu đầu, rất là hung tàn, cảnh cáo thêm đùa cợt cô một phen, đánh cô đánh trúng quá mức. Cộng thêm dọc theo đường đi, nghe nói Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cần chuẩn bị hôn lễ, nhiều người như vậy tới chúc mừng. Mặc kệ đường biển, thủy vận, đường bộ, cơ hồ đều là người mãn, là mối họa. Mà tất cả này đều là bởi vì hôn lễ bọn họ hai người đưa tới khẩn trương. Điều này làm cho nội tâm Thẩm Tinh Tinh có rất lớn xúc động. Nếu như mình thành thân sẽ có rầm rộ như vậy sao? Trong lòng của cô là vừa ước ao vừa đố kỵ, cũng không giống như trước, như vậy không phục, như vậy không cách nào nhịn được rồi. Mặc dù cô vẫn không hiểu phụ thân tại sao sùng bái Tô Mạt như vậy, nhưng là liền hàng năm không ra khỏi cửa phu nhân cũng khoe Tô Mạt, nói cô là người thông minh thế gian hiếm thấy, dù là nam nhân cũng không có mấy người mạnh hơn cô. Mặc dù cô không thể hoàn toàn hiểu, nhưng là phụ thân và phu nhân, đó là cực ít khen người, nhất là phía sau cánh cửa đóng kín thật lòng khen ngợi. Tô Mạt coi như là số lượng không nhiều mấy. Chỉ bằng điểm này, Thẩm Tinh Tinh cũng cảm thấy Tô Mạt rất lợi hại, mặc dù cô vẫn không thể hiểu được lợi hại ở đâu. Nhưng là sâu trong nội tâm, cô cũng có một ý tưởng hoặc là nhận thức, đó chính là không thể cùng Tô Mạt là địch. Nếu như chỉ là cùng cô mà sát nhỏ, đụng chạm nhỏ, cô có thể căn bản sẽ không quan tâm. Nhưng thật bước vào ranh giới cuối cùng, Thẩm Tinh Tinh cảm thấy vậy tuyệt đối không hữu hảo. Nói thí dụ như Nhạc Phong, nói thí dụ như Doãn Thiếu Đường. Thẩm Tinh Tinh cảm thấy may nhờ mình ngày trước, mặc dù cùng Tô Mạt đối nghịch, nhưng mà cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, không có thật làm ra chuyện gì. Nếu không sợ rằng phụ thân bảo hiểm tất cả không bảo vệ được mình, rơi vào kết quả như Nhạc Phong Nhi. Nhìn lại một chút người chữ Châu đối với Tô Mạt cùng Tô Gia kính yêu, Thẩm Tinh Tinh đã cảm thấy chính mình chừng 10 năm là bạch hoạt. Lần này, cô trên đường tới là cải trang giả bộ, che giấu thân phận. Ngày trước cô cảm thấy mình là giang nam đệ nhất mỹ nhân, mình rất đáng ngờm, những thứ kia đại gia khuê tú cửa cũng sùng bái mình không được. Nhưng lúc này đây, cô cũng phát hiện, thật ra thì sau lưng các cô cũng không biết nhiều hận cô, đều ở đây châm chọc cười cô, nói rất lời nhiều lời khắc nghiệt. Vẫn là câu nói kia để cho cô rất khiếp sợ. Nếu như họ nàng không phải là thẩm, nàng cho là nàng là vật gì? Có bản lãnh phải dựa vào Tô tiểu thư như vậy? Tô gia đúng rồi không dậy nổi, nhưng nàng rất giỏi. Tô gia là dựa vào nàng mới có hôm nay. Thẩm Tinh Tinh là cái rắm, cũng biết mượn danh tiếng của lão tử trong nhà tỏ ra uy phong, phô bày giàu sang. Có bản lãnh, nàng có thể nuôi sống mình lại nói, cả ngày lôi kéo nghị ngũ bát, vạn tựa như, giống như bao nhiêu ghê gớm. Nếu như từ trước, nghe được lời này, cô nhất định sẽ xông lên trừng trị thích đáng tên khốn kia. Nhưng lúc này đây, cô thế nhưng rất nghiêm túc nghe, sau đó mặc dù khổ sở, nhưng vẫn là rất nghiêm túc suy nghĩ. Cô cảm thấy mình cùng Tô Mạt xác thực có cự ly. Nếu như có thể, cô không bài xích cùng Tô Mạt làm bạn rồi. Nhìn lại một chút tới những người chúc mừng Tô Mạt lập gia đình này, mỗi một người đều là nổi bật bất phàm, làm cho người ta bị hoa mắt. Cô nghe thấy đại ca gọi mình, liền rất khắc chế, rất chững chạc đi tới, sau đó cùng mọi người làm lễ. Tô Mạt ngược lại thật thất kinh, Thẩm Tinh Tinh cũng có thể làm cho người ta lau mắt mà nhìn, thật là không đơn giản. Cô đưa cho Thẩm Tinh Tinh một ánh mắt tán thưởng, Thẩm Tinh Tinh thế nhưng trái tim đột nhiên được một nhảy, có một loại cảm giác hưng phấn. Được Tô Mạt tán thưởng hình như là một chuyện làm cô rất vui vẻ. Cô tự nhiên thành thản hành lễ, mặc dù thưởng thức à cổ thái, nhưng cũng không biểu hiện quá mức. Nói một hồi, cô nói với Tô Mạt. Tô Mạt, ngươi cũng nên dẫn ta đi thăm một chút viện ngươi đi. Tô Mạt cười nói. Tự nhiên, chúng ta qua bên kia. Nữ hải tự đi chơi, Hoàng Phủ Cẩn liền không đi theo. Hắn tự nhiên còn đi chào hỏi khách nhân, cùng tâm sự với Thẩm lão gia, nghỉ ngơi một bên. Thẩm Phỉ nói à cổ thái. Tình tình cũng không tệ lắm phải không? À cổ thái gật đầu. Tự nhiên thanh thản, lành lợi đoan chính, rất tốt. Thẩm Phỉ cười với hắn. A cổ thái huynh tuổi cũng không nhỏ, có suy nghĩ chuyện lớn cả đời hay không? A cổ thái không ngốc, tự nhiên nghe được ra ý tứ Thẩm Phỉ, hắn cười. Cái này sao? Xác thực đáng suy nghĩ rồi. Thẩm Phỉ vừa nghe cảm thấy có hy vọng. Kết quả A cổ thái nói. Chúng ta chỉ chờ Mạt Nhi cùng Tô Việt sau khi kết hôn công bố đấy. Thẩm Phỉ bỗng cảm thấy ỉu xìu. Thì ra là Thanh Thảo có chủ nữ. Chỉ là không biết dạng gì nữ hải tử mới có thể xứng với nam nhân ưu tú như vậy. Chúng ta đi uống rượu thôi. A cổ thái nói xong, hai người sóng vai trở về phòng khách. Trên đường vừa vặn Tô Hình Nhi đứng ngẩn người ở chỗ đó, nhìn A cổ thái một cái cùng Thẩm Phỉ chào hỏi. A cổ thái nhìn sắc mặt cô hình như có điểm không đúng, lập tức có chút thất hồn lạc phách, nghĩ đuổi theo kịp hỏi một chút. Tô Hình Nhi bởi vì thấy cảnh tượng A cổ thái với Thẩm Tinh Tinh gặp mặt, cảm thấy Thẩm gia đúng A cổ thái có ý tứ, nhìn dáng dấp muốn tác hợp hắn và Thẩm Tinh Tinh. Mà Thẩm Tinh Tinh xinh đẹp, có tiền, mấu chốt là thân thể rất tốt, không có bất kỳ tàn tật, cùng A cổ thái đứng chung một chỗ, một đôi trời đất tạo nên vô cùng xứng đôi. Coi như cũng đều cảm thấy, trái lương tâm nữa cũng muốn thừa nhận sự thật. Tiệc rượu đến rất khuya, cuối cùng mọi người lẻ tà, lẻ tẻ tản đi, uống đến đều rất tận hứng. Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cẩn ở trên nóc nhà nửa đêm gió mát, rõ ràng là hai người bọn họ thành thân rồi, cả tòa chữ châu đều ở đây hoàn hồ ăn mừng. Cũng chỉ có bọn họ hình như là tham gia hôn lễ của người khác, vẫn như cũ ung dung tự tại cực kỳ, nhất là Tô Mạt không có nửa điểm khẩn trương. Hoàng Phù Cẩn ngược lại rất khẩn trương, nhìn cô như vậy, thong dong tự nhiên, còn tưởng rằng cô là không phải căn bản không mong đợi gả cho hắn. Rồi dám thật lâu hỏi lên, bị cô chê cười dừng lại, sau đó chủ động đưa cho hắn một hương, vẫn triển miên trí cực. Đúng rồi Cẩn ca ca, A cổ thái đã nói nếu như hắn đối với Hình Nhi có ý tứ, chúng ta liền cho sớm tác hợp bọn họ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hoàng Phủ Cẩn cười cười, chỉ viện bên cạnh. Không cần chúng ta quan tâm, chính hắn có thể làm được. Nội lực Tô Mạt không thâm hậu như thế, cái gì đều nghe không thấy. Hoàng Phủ Cần liền ôm cô phi thân lên, mấy cái liền xuống, rơi vào trên nóc nhà sân sát vách Tô Hình Nhi. Chỉ thấy cửa nách ra, A Cổ Thái, Hòa Tô Hình Nhi đang ở nơi đó nói gì. Tô Hình Nhi chống đầu, dắt váy, gương mặt A Cổ Thái gấp gáp. Hình Nhi, ta nói đều là thật, tại sao ngươi không tin? Tô Hình Nhi tiếng như mũi, nghe được Tô Mạt mệt chết đi. Ta nơi nào không tin, ta chỉ là cảm thấy có lẽ Thẩm tiểu thư thật rất thích hợp với ngươi. A Cổ Thái cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào, thì cảm thấy có ích lợi gì, rốt cuộc thích hợp hay không, phải hỏi lòng của ta mới được. Nhưng ta... Hình Nhi, ngươi sợ cái gì? Trước ngươi đều không sợ, thế nào ta hiện tại cô lấy dũng khí, ngươi lại muốn chạy trốn rồi hả? Chúng ta còn có mấy năm qua chơi trò chơi, người truy đuổi ta đây. Gương mặt Tô Hình Nhi lập tức nóng bỏng, cảm giác hắn nhích lại gần mình, thân thể liền không tự chủ được run rẩy. Ta... Cô còn nói không ra. Lão phu nhân trước đem cái gì đều nói cho ta, bà để cho ta lựa chọn, nếu như có một tia thích nghi, sẽ phải dũng cảm tiến một bước, nếu như không thích, liền cho sớm rời đi. Ta nghĩ thật lâu, ta cảm thấy được, ta là thích ngươi. Tô Hình Nhi làm như không thể lý giải lời nói đơn giản vậy, kinh ngạc nhìn hắn, đèn lồng một bên trên hành lang tà tà bắn tới, dựa theo mặt bên hắn, cắt thỉnh giống như cầm bút, theo dáng vẻ trong lòng vẽ ra, hoàn mỹ được cơ hồ không có thiếu sót. Cô còn nhớ rõ ban đầu, cô hướng tới hắn uyển chuyển thổ lộ, thế nhưng hắn lại đoá đoá thiểm thiểm, nói không muốn lo chuyện cá nhân. Về sau nữa, cô liền đối với hắn được, cũng không gây áp lực cho hắn, thế mà hắn lại cũng vẫn là đoá hoa điểm thiểm. Hắn nói hắn không muốn làm trễ nại cô. Cô hồi kích nói, thế hắn là chuyện của mình, không có quan hệ gì với hắn, mà kệ làm trễ nại không làm trễ nại, cũng đều là nhiều năm như vậy. Cô vốn chính là tùy hứng mà bá đạo, bây giờ mặc dù sửa lại rất nhiều, nhưng là trong xương là không sửa đổi được. Nói thí dụ như cô thích hắn, cô chắc chở hắn, thì vĩnh viễn đều không thể cải biến. Sau lại, lúc trong rừng hoa quế, hắn còn chưa mình xác nói với cô, hắn sẽ lưu lại. Cô thử hỏi dò hắn, có chỉ lưu lại hay không, hắn chưa mình xác trả lời. Cô đã cảm thấy rất mất mát, có thể hắn căn bản không quan tâm. Sẽ không vì cô lưu lại sao? Đang suy nghĩ miên man, A Cổ Thái nhìn cô thật sâu, dịu dàng. Hình Nhi, ngươi hỏi ta có chịu lưu lại hay không? Ta không trả lời ngươi. Hiện tại cho ngươi đáp án. Ta muốn hỏi là ngươi có nguyện ý cùng ta rời đi hay không? Ta có thể dẫn ngươi gặp thế gian bên ngoài, không cần cả ngày sống ở một vị trí. Ngươi chịu sao? Hiện tại hắn nói thích cô, còn phải muốn rời cô cùng một chỗ mà rời khỏi. Tô Hình Nhi bỗng dưng cảm thấy trái tim rụt lại một hồi, nhớ lại lão tổ mẫu nói, bà cũng là đề nghị mình cùng hắn rời đi sao? Chỉ cần thích, phải đi tìm hắn, mặc kệ trần trời góc biển. Chỉ cần hắn không cưới người khác, đã nói lên cô có cơ hội mà có thể cố chấp chờ đợi. Mà nay không cần đã chờ đợi sao? Thời gian quá lâu, cô cơ hồ quen vô vọng chờ đợi. A Cổ Thái gãi gãi đầu, nhỏ giọng. Ta hiểu biết rõ, ta chưa đủ tốt, rất có thể người thích cái đó, cũng không phải chân chính ta đây. Chờ ngươi thực sự hiểu rõ ta, ngươi sẽ cảm thấy ta rất khô khan nhàm chán. Mà ta bảo đảm, chỉ cần ta tiếp nạp ngươi, ngươi sẽ là bảo bối chân quý nhất trong sinh mệnh của ta, sẽ không bao giờ tổn thương ngươi nữa. Tôi nhì vẫn không nói chuyện, chỉ là như bị ngu, kinh ngạc nhìn nhìn. Bởi vì cô xấu hổ, cho nên đứng ở trong bóng cây, A Cổ Thái không thấy rõ nét mặt của cô. Cho là cô có thể không vui, không nén được tiếng thở dài, cười nói. Ta có thể tự mình đa tình sao? Trước không chấp nhận ngươi là bởi vì sợ tổn thương ngươi. Dù sao trong lòng, nếu như không thể hoàn toàn phủi sạch quá khứ, lại tiếp nhận một đoạn mới, liền tính ta lừa gạt mình, nói có thể phân rõ lẫn nhau. Mà ta không thể bảo đảm sẽ không bị thương tổn. Hắn nhẹ nhàng xoay người nhàn nhạt. Hình Nhi, ta không bức bách ngươi. Ngươi có thể đợi sau hôn lễ Mạt Nhi nói cho ta biết. Bọn họ sau khi kết hôn, ta liền sẽ lần nữa xuôi nam, khi đó mới người cùng đi. Nếu như ngươi, vậy bởi ngươi cùng đi. Nói xong, hắn sẽ phải cất bước rời đi. Đột nhiên sau lưng đụng vào một thân thể ôn nhuyễn. Tô Huỳnh Nhi ôm lấy hắn thật chặt, gương mặt dính vào trên lưng hắn, cực vui mà khóc, nói không ra lời. A Cầu Thái mềm nhũn trong lòng, ê ẩm, còn mang theo một loại vui sướng cùng hạnh phúc, không cách nào nói hết. Hắn khẽ cười. Nàng là đồng ý sao? Tô Huỳnh Nhi gật đầu liên tục nức nở. Ta đồng ý, ta đồng ý. Ta là cái gì không đồng ý? Ta chờ lâu như vậy, chẳng hiện tại chịu, ta không đồng ý, ta chẳng phải là kẻ ngu sao? A Cầu Thái mừng rỡ như điên, quay đầu lại ôm cô vào trong ngực thật chặt, để cho cô nghe tim hắn, vì cô mà cuồng loạn. Cách đó không xa, trên nóc phòng, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần tựa sát lẫn nhau, cô nhẹ nhàng cười. Cần ca ca, bọn họ rất vui vẻ, thật tốt. Cô lấy đầu bền tựa vào trên vai Hoàng Phủ Cần, gió lẳng lặng thổi qua, năm tháng an tĩnh như thế, bóng đêm tốt đẹp như thế, cuộc sống của bọn họ giờ mới bắt đầu thôi. Bên kia A Cầu Thái lau nước mắt cho Tô Huỳnh Nhi. Chúng ta bây giờ phải đi nói cho bọn họ. Tô Huỳnh Nhi vội vàng kéo hắn sẵn giọng. Hoặc là cũng không gấp, hoặc là liền gấp chết người. Ngày nào vội vàng như vậy, đêm đã khuya, mọi người cũng đều nghỉ ngơi. Còn nữa, bây giờ là làm đại hôn sự cho đại ca cùng Mạt Nhi, chờ bọn họ xong xuôi lại nói cho chúng ta. Hơn nữa, cô dò dự một chút nhẹ giọng, ta không muốn cổ động ăn mừng, cũng không muốn cử hành cái gì hôn lễ long trọng. Ta muốn chúng ta liền hai người yên lặng cũng rất tốt. Tô Mạt ngược lại rất kinh ngạc, cho tới nay Hình Nhi đều là nhiệt liệt khoe khoang, khi còn bé điều hòa tùy hứng, sau lại mặc dù là chân khổ sở tự ti, nhưng trong xương còn là kiêu ngạo. Tô Mạt còn đang suy nghĩ cũng phải cấp cô một đồ lớn hôn lễ, không ngờ Tô Huỳnh Nhi căn bản không muốn. A Cầu Thái cũng là rất kinh ngạc. Huỳnh Nhi, coi như không cần gióng trống của trường thế này, nhưng chúng ta cũng muốn người nhà nàng chúc phúc đi, mọi người ít nhất phải náo nhiệt một chút. Tô Huỳnh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là bọn họ biết, người nào sẽ không tận tâm cử hành hôn lễ của chúng ta? Lại hôn lễ thịnh lớn, nơi nào sẽ như Mạt Nhi như vậy? Chẳng được, liền mình thì vui mừng tốt lắm, không cần phức tạp. Đến lúc đó ta với chàng Duy Nam, chúng ta ở nơi nào thành thân cũng giống như nhau, sau khi kết hôn lại nói cho bọn họ, chẳng phải là tốt hơn? A Cổ Thái cười cười ôm lấy cô, coi như là đoán được cô nhỏ mọn. Như vậy cũng tốt, nàng không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ cho nàng hôn lễ không đồng dạng như vậy, tuyệt đối không để cho nàng không có tiếng tăm gì như vậy gả cho ta. Cô gái cả đời chỉ có một lần hôn lễ, ta nhất định sẽ để cho nàng cả đời khó quên. Tô Huỳnh Nhi tựa vào trước ngực hắn hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ tới ta là phu nhân của chàng, ta liền đủ cả đời khó quên, mỗi một ngày đều kích động vạn phần. Hai người lưu luyến không rời, lại thì thầm nói trong chốc lát mới tách ra, tự đi về nghỉ ngơi. Tô Mạt có chút sợ Thẩm Tinh Tinh biết được A Cổ Thái cự tuyệt cô, ngược lại thích Tô Huỳnh Nhi trần thọt, sẽ tìm Huỳnh Nhi phiền toái, nhục nhã cô, cho nên cố ý an bài xuống. Nhất là ngày hôm sau, nghe nói Thẩm Tinh Tinh dẫn theo nha đầu đi tìm Tô Hình. Cô vội cáo từ cùng Thẩm lão gia đi hướng sân Tô Hình Nhi. Theo thói quen dĩ vãng, Thẩm Tinh Tinh nhất định sẽ đi châm chọc Tô Hình Nhi tục khí, trần thọt, ăn mặc không đủ cao quý. Tô Mạt chạy đến, lại phát hiện Thẩm Tinh Tinh đang cùng Hình Nhi tầm bình khí, nói chuyện phiếm, hai người thảo luận ăn mặc, thảo luận phong tình. Thẩm Tinh Tinh thậm chí nghĩ kế cho công việc trước mắt Tô Huỳnh Nhi. Điều này làm cho Tô Mạt thật sự rất kinh. Xem ra người thật sẽ thay đổi, có người làm cho người ta hận chết, có người làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Thẩm Tinh Tinh nhìn thấy cô vội vã đi tới, hơi bĩu môi. Tô Mạt, ngươi vội vã đi chỗ nào? Một chút tự giác tân nương tử cũng không có. Tô Mạt cười cười, chậm lại bước vào trong phòng. Tất cả mọi người rất bận rộn, chỉ có ngươi không phải vội. Ta tự nhiên muốn tìm ngươi chơi, nghe nói ngươi tới tìm Hình Nhi, ta liền tới xem một chút. Thẩm Tinh Tinh sáng tỏ trong bụng, mặc dù cô có chút điêu ngoa, cũng không ngờ lập tức biết Tô Mạt sợ cô đến kỳ phụ Tô Hình, hừ một tiếng tả nghễ. Ngươi yên tâm, ta liền coi như là có lòng cũng không có lá gan đó. chạy đến ổ của Tổ Mạt để khi phụ tam tỷ cô. Cô coi như mình là đứa ngốc sao? Chẳng phải là muốn bị cô đến lúc đó phản tính toán, mảnh xương vụn đều không thừa. Tô Huỳnh Nhi vẫn bận bể đầu rất chán, Thẩm Tinh Tinh chịu chủ động giúp một tay, tự nhiên là tốt. Hơn nữa, còn đừng nói, Thẩm Tinh Tinh mang theo Phỉ Thúy Linh Đàng, làm lên sự tình, cũng là không hàm hồ. Họ bận rộn một chút, Tô Mạt đã cảm thấy mình dư thừa, lưu lại chính là quấy rầy họ. Mấu chốt nhất là người ta hay là cho cô tổ chức hôn lễ, cô cũng ngượng ngùng, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Các nơi cũng rất bận rộn, nhưng mà khi người nhà thông minh, cho nên vội mà không loạn, ngay ngắn trật tự, tất cả mọi người hoan hoan hỉ hỉ bận rộn, không có một câu oán hận. Cô không khỏi than thở, hiện tại liền cô ăn cơm chùa, ngồi mát ăn bát vàng, cái gì cũng không làm đấy. Vì vậy lúc ở một cây nhãn lồng lớn lim dim, mờ mờ màng màng, nghe trong sân díu dít. Trong kinh người đến, nhanh, nhanh đi chuẩn bị. Mang lên hương án lớn nhất, còn có lưa hương, hương, bên kia. Đừng hoảng hốt, đi kêu phòng bếp, cẩn thận chiêu đãi những thị vệ kia và công công. Nghe nói tới một vị vương gia, thật sự là anh Tuấn, hiền ngang mạnh mẽ, xứng tứ cô già chúng ta đến mấy phần đấy. Vậy sao, nhanh đi, ngó ngó. Tổ Mạt mê hoặc, lập tức giật mình một cái, quả nhiên vẫn là kinh động triều đình rồi hả? Hoàng phủ sắp phái người tới rồi ư? Chẳng lẽ là hoàng phủ giới thần đến? Có người bên ngoài xông tới, thay đổi giá thế từ ngày trầm ổn, hồ lớn. Tứ tiểu thư đâu? Tứ tiểu thư đâu? Các ngươi nhìn thấy chưa? Không sai tới tham gia hôn lễ sắp đến cửa chính. Tứ tiểu thư đi đâu? Tất cả mọi người không thấy Tô Mạt, lập tức cũng nóng nảy. Có người nói giống như ở tam tiểu thư nơi đó, cũng vội vàng đi tìm. Cái này vớt té cái đó đạp đổ cái kia. Nhìn họ hốt hoảng, Tô Mạt không khỏi cười lên, phi thần mà xuống. Cũng chớ vội, chính ta tại nơi này, ta đi xe một chút. Nãy qua liền hướng bên ngoài đi, quản gia kia vội xông lên. Cô nãi nãi, đi trước thay quần áo thôi. Tô Mạt cười đến thong dong mà lạnh nhạt. Đời cái gì xiêm áo, ta vốn là như vậy, nếu như hắn che ta ăn mặc không được, chẳng lẽ còn không ban cho cưới hay sao? Nói xong cô cười ha hả chạy ra ngoài. Quản gia vừa vội gấp đuổi theo phía sau. Tiểu thư, chú ý đến hình ảnh, chú ý lễ nghi. Vừa vặn Thẩm Tinh Tinh nghe được tin tức, cũng lặng lẽ ra ngoài nhìn lén, thấy được một màn Tô Mạt cười chạy như bay kia, không nhịn được lâng lên khóe môi, hử một tiếng, nói với hai nhà đầu. Các người nói, uổng tệ cô cùng phụ thân như vậy khen cô ta. Ta xem cô ta chính là giả bộ cho bọn hắn nhìn. Bí mật, nàng nhiều điên khùng đấy, không có chút nào thục nữ cả. Phỉ Thúy cười cười. Tiểu thư, ngươi ngộ đạo rồi. Linh Đàng cũng nói, về sau chúng ta cũng làm như vậy. Thẩm Tinh Tinh nghiêm trang. Người ta không sai là tới cho Tô Mạt mặt mũi. Chúng ta Thẩm gia là thương gia, phụ thân còn ở đây, ta không thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Chúng ta nhanh đi về thôi. Nói qua vươn tay khoác lên đầu vai Phỉ Thúy, ba người cất bước ưu nhã đi nhanh. Ngược lại làm bọn nha đầu đi ngang qua sợ hết hồn, cho là ba người uống lộn thuốc. Tô Mạt đến đám người tiền viện, Tô Việt, Tần Nguyên Quân đã chờ ở nơi đó, dụng cụ cung nghênh thánh chỉ cũng đều đặt mua tốt lắm. Hoàng Phù Cần ở bên cửa nơi đó đợi cô, nhìn cô chạy tới đây, đến trước mặt lại dừng bước, sau đó nhìn ngó xung quanh bốn phía, như không có việc gì, sửa lại một chút quần áo, nện bước yêu nhã bước, tư thái đoan trang mà thẳng bước đi tới đây. Hắn không nhịn được cười, đến con mắt Tuấn khẽ nhếch, ở lúc cô đi, móc vào eo nhỏ của cô. Tiểu nha đầu, thật biết vụng về. Tổ Mạt biết bị hắn nhìn thấy cười hắc hắc. Không sai đang ở đâu vậy? Là hoàng phủ giới sao? Hắn tặng quà gì cho ta? Nếu không sai tới, có thể phải để cho bọn họ đại xuất huyết. Thế nào cũng muốn đưa ít đồ của mình mới được. Hoàng phủ cần biết cô nghịch ngợm, kéo cô đi trước. Lúc này không sai đã vào cửa, hoàng phủ giới ở phía trước, một thân tôn quý áo bảo vương gia vọt vào như sao rơi. Nhị ca, Tô Mạt, không ngờ đi, các ngươi muốn gạt chúng ta. Nơi đó có chuyện dễ dàng như vậy, ta chính là nhất định phải tới uống rượu mừng. Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt tự mình nghênh đón, bộ sung lễ. Đám người Tô Việt lại tới tiến lên hành lễ. Hoàng Phủ Giới vung tay lên. Miễn lễ rồi. Tân hôn 3 ngày không lớn nhỏ, đến lúc đó ta không phải khách khí. Cặp hắn mắt đen bóng, khắp mọi nơi nhìn, lớn tiếng. Ta thật xa xôi đến nghe nói chữ Châu hiện tại không tầm thường. Tô gia công tử và tiểu thư đồng thời cử hành hôn lễ. Cái đó thịnh đại long trọng, thật là thiên hạ hiếm thấy. Kết quả còn chưa tới chữ Châu, ở bên ngoài 500 dặm, ta liền cảm thấy, các người không biết, ta này mấy chiếc xe ngựa quả thật muốn vào không tới. Ngày tháng năm nào đi, ta linh cơ nhất động, sẽ để cho bọn họ thị vệ đi bộ chạy tới. Cho nên, đưa cho các ngươi quà tặng, các người cứ chậm chậm. Nói xong hắn vùng ống tay áo lên. Bệ hạ có chỉ. Đám người Hoàng Phủ Cần vội vàng đứng thành mấy hàng quỳ xuống nghe. Hoàng Phủ Giới nhìn một chút kể nói. Thôi nhị ca, vậy thì tự ngươi xem đi. Hắn nói rồi đem thánh chỉ trực tiếp cho Hoàng Phủ Cần. Chủ yếu là hắn cảm thấy nhị ca không nên quỳ, dù là hoàng đế cũng không được. Hoàng Phủ Cần không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nhận thánh chỉ nhìn một chút. Hoàng Phủ Giới cười. Hoàng đế Ngũ ca phong ngươi là thiên hạ Tiêu Giao Vương, chỉ cần là địa giới Đại Chu chúng ta, tùy tiện vợ chồng nhị ca các ngươi thích ăn mặc ở đi cũng không cần tiền, nếu thiếu bạc đều cầm từ quan địa phương là tốt rồi. Ngũ ca là nhìn thấu nhị ca rồi, nhị ca căn bản sẽ không chủ động cầm một lượng bạc. Ngũ ca đây là định hào phóng làm người tốt, bác tốt mặt mũi, chỉ là như vậy cho nhị ca vinh dự, chí cáo vô thượng Hoàng Phủ Giới vui mừng. Hắn liếc Tô Mạt một cái. Người chính là Tiêu Giao Vương Phi rồi. Sau đó hắn vừa lớn tiếng. Bệ hạ còn nói, bởi vì đám cưới Tề Vương, Tề Vương là người hắn kính trọng nhất, cho nên khắp trốn mừng vui. Miễn nay, nửa năm sau toàn quốc thu thuế. Để ăn mừng đám cưới Tề Vương cùng Tô Tiểu Thư, toàn quốc thương thuế chính thức xuống còn 30. Cam kết, năm không thay đổi, tương quan văn thư rất nhanh sau đó gửi tới các nơi. Tô Việt còn chưa có cảm giác gì, bởi vì hắn chịu chỗ tốt Tô Mạt, căn bản là không nộp thuế, đây là tiên đế cam kết cho Tô Mạt. Nhưng các thường nhân tham gia hôn lễ, nhất là Thẩm gia, những hoạch ích không cạn. 30, so ngày trước toàn bộ thiếu một nửa. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Những người đó cũng phục núi thở, vì bọn họ tân quân cảm thêm anh minh mà vui mừng. Tô Mạt khẽ mỉm cười. Hoàng đế Ngũ ca thật đúng là biết làm hoàng đế, không buông tha tất cả cơ hội tới ổn định sự thống trị của hắn. Đánh cờ hiệu cô và Tề Vương lập gia đình, miễn thù thuế, hạ thương thuế, Tề Vương thật sự là cùng hắn buộc chặt cùng nhau. Đánh cờ hiệu cô và Tề Vương lập gia đình, miễn thù thuế, hạ thương thuế, tất cả ngày trước không phục hắn hoặc là có cái gì dị tâm, tự nhiên muốn suy nghĩ thật kỹ. Hôn lễ còn có 3 ngày, bởi vì nhân thủ nhiều, hiệu suất cao, mặc dù trong vội vàng có loạn, nhưng cũng căn bản chuẩn bị tốt lắm. Ngày thứ 2, văn thư triều đình mới nhất tới các nơi, bách tính đều là vui mừng một mảnh, thậm chí cũng tự phát tổ chức hoạt động to lớn ăn mừng, bởi vì đại biểu bọn họ mùa thu hôm nay. Nhận được lương thực liền về mình, các thương nhân càng thêm vui mừng. Nhất là những thương nhân trung bình, tần tần khổ khổ kinh doanh một năm, phần lớn nộp thuế, hôm nay bất đồng. Ngày thật tốt ở trước mắt, bọn họ cảm tạ Tề Vương, cảm tạ triều đình, cảm tạ tân đế. Nghênh đón bao nhiêu, năm không gặp ngày lễ, thậm chí có nhân tướng 20 tháng 8 định ngày lễ cố định, liền kêu tiêu giao tiết. Mỗi ngày đều có thể ăn mừng, vừa múa, vừa hát. Liên tiếp mấy ngày, Hoàng Phủ Giới đều kéo đám người, Hoàng Phủ Cần uống rượu. Đối với người Thẩm gia ở chỗ này, hắn cũng không có cái ý tưởng gì. Đối với Thẩm, ông cụ vô cùng lễ ngộ, thậm chí còn mở miệng mời bọn hắn thượng kinh chơi. Thẩm lão gia kể từ đồng ý thủ đế, cơ hồ có chừng 20 năm chưa thượng kinh. Nghe Hoàng Phủ Giới nói như thế, thật là xúc động thật lâu, lão lệ tung hoành. Hôn lễ ngày ấy, quà tặng Hoàng Phủ Giới cùng Hoàng đế cuối cùng đã tới, tự nhiên đều là cực phẩm trong cực phẩm. Mặc dù không khoa trương như Thẩm lão già vậy, lại đại biểu cho phong phạm cùng vinh dự hoàng gia, khí độ không tự nhiên phải là người bình thường có thể so. Những quả tặng hoa hoa lệ lệ từ ngoài thành từ từ đến bên trong thành, dọc đường dân chúng đều phải cúi đầu hành lễ. Cảnh kia trừ không có bách quan đẩy đất, thậm chí vượt qua đám cưới hoàng đế. Hoàng phủ Giác bày tỏ một loại thái độ đối với hoàng phủ Cẩn trí cao vô thượng tưởng thượng, đó chính là hắn là chân chánh vô miệng chi vương. Những thứ kỳ trần dị bảo, kim ngân khí vật, còn có các loại cống phẩm cũng liên tục không ngừng đưa đến tổ phủ. Tổ Việt không thể không dọn dẹp ra toàn bộ một tòa thiên viện thật to tới để. Hoàng phủ Giới hướng Tô Mạt cười hắc hắc. Như thế nào, đạt đến một trình độ nào đó thôi. Tô Mạt nhấc hắn một cái, bọn họ đây là dùng mặt mũi đem cô cùng hoàng phủ Cần buộc lại, về sau chỉ cần có chuyện bọn họ là không từ chối được. Trừ lần đó ra, bách quan thế nhưng cũng theo lễ, chỉ là mượn xa giá hoàng gia trực tiếp đáp đi nhựa xe. Quà tặng Nhạc Thiểu Sâm rất đơn giản, cũng không xuất chúng. Còn sao một phong thư, phía trên cũng chỉ có đơn giản mấy chữ: nguyện ý thể thần phục tân đế, không chịu hậu vọng. Hoàng phủ Cần liền đem lá thư này giao cho hoàng phủ Giới, để cho hắn nếu như bất cứ khi nào cần có thể đưa cho hoàng đế nhìn. Tô Mạt bắt đầu còn có hứng thú nhìn quà tặng, sau lại quà thật hoa cả mắt, nhưng mà vẫn là chọn trúng một chậu ngọc điêu hoa lan, thanh nhã đoan phương, rất có mùi vị oánh nhuận. Hoàng phủ Giới thấy vui sướng hài lòng. Ngươi không phải biết, Ngụy Bảo Khương cùng Tín Vương Phi, hai người chỉ vì ngươi thành thân, kích động đến không ngủ được. Sắp lại gần thương lượng chọn quà tặng đâu, nơi này một đống thật to, đều là cô ta giúp đỡ chọn. Bởi vì Bùi Bảo Khương như vậy để ý, người hắn quan tâm, hắn ngược lại nhìn nhiều cô hai mắt, đối với cô ấn tượng chẳng phải hư. Tổ Mạt cười cười. Nhớ giúp ta cùng các nàng nói cảm ơn. Hoàng phủ Giới suy nói. Có cái gì tốt nói cảm ơn, người không phải cũng đưa họ rất nhiều. Bùi Bảo Khương bởi vì cũng không được cha mẹ sủng ái, mặc dù quý phi vương phi, đồ cưới thật ra thì cũng hơn nửa là sính lễ vương phủ đưa qua, mặt ngoài phân quang, thực tế không cho cô tiền riêng. Tô Mạt âm thầm cho Bùi Bảo Khương một bao tiền lì xì, 5 vạn lượng bạc, còn có 5 gian cửa hàng, sợ là Bùi Bảo Khương không có tiền riêng, ở vương phủ không thoải mái chân tay được. Cộng thêm bây giờ cô cùng Hoàng phủ Giới không có tình cảm, đoán chừng cũng sẽ không biết xấu hổ quản tiền. Hoàng phủ Giới lại là một người đĩnh đạc, không có gì so đo, mặc dù tạm thời có thể sẽ không xuất hiện chắc phi tranh phủ tình cảm, vậy cũng chưa chắc lúc nào thì có khiến vương phi khổ sở. Tô Mạt ngược lại không ngờ cái này Hoàng phủ Cận Giới mới biết. Hoàng phủ Giới cười hắc hắc. Nếu là ta nói trả lại ngươi 5 vạn lượng bạc, ngươi nhất định sẽ mắng ta, cho nên ta cũng chẳng muốn quản rồi. Nữ nhân các ngươi chính là lề mề, đàn ông chúng ta cũng không giống các ngươi như vậy. Tổ Mạt liếc hắn một cái, đi tìm bọn tỉ muội nói chuyện. Thành thần hôm đó sáng sớm, trời còn chưa sáng, Tổ Mạt xem chừng cũng chính là nửa đêm qua không bao lâu, bên ngoài liền bắt đầu sáng rồi. Vốn là trong sân điểm mấy đèn lồng, rất nhanh sẽ từng chiếc hội tụ thành đèn sông, chiếu mỗi một góc viện Tổ Mạt sáng trưng. Hơn nữa vẫn kéo dài đến bên ngoài, cả vườn hoa, cả tòa Tô Mạt, mãi cho đến trên đường, mọi người thật giống như tiếp lực. Thấy đèn sáng, nhà mình cũng không sáng lên đèn, không dùng bao nhiêu thời gian, khắp thành ngọn đèn dầu cũng sáng lên. Nếu là có thể từ toàn cục đến xem, tuyệt đối sẽ xem thế là đủ rồi. Cho Tô Mạt cùng Hoa Ngọc La trải đầu hóa trang là bà tử tốt nhất trong kinh. Trong kinh, quan lại quyền quý đều muốn xin các bà. Chỉ là sư phụ của các bà nhiều năm không xuống núi, đều là đồ đệ chỉ huy trực bàn tử. Hôm nay nghe nói Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần thành thân, sư phụ Ngọc Kiều liền thân đến. Mặc dù 40 mấy tuổi, xem ra nhưng mà lại như giai nhân, da thịt như ngọc, tóc đen nhánh, môi hồng răng trắng, không có trang dung, lại có một loại vẻ đẹp của người tin phục. Bà dẫn theo 8 đồ đệ tự mình đến Tô Mạt trải đầu trang điểm. Tô Mạt là người xưa nay khiêm tốn, người ta cổ động cho mình, không thể thiếu cảm kích một phen. Mặc dù Ngọc Kiều từ chối, cô vẫn là đưa lên tạ lễ phong phú. Ngọc Kiều không thiếu tiền, nhưng là cô hiếm các loại hương liệu, son phấn trong cửa hàng Tô Mạt. Nhất là những người có tiền kia cũng mua tinh phẩm không được. Mà trong phòng của Tô Mạt thì có độc nhất vô nhị không bán ra. Làm tạ lễ, Tô Mạt tặng Ngọc Kiều không ít, làm Nghi Dung vững như bàn thạch, từ trước đến giờ cũng tuôn ra ánh sáng, tựa như vui thiếu nữ mừng. Đầu tiên là cánh hoa, tinh dầu tắm rửa, sau vừa xoa bóp, sau đó thoa lên đặc chế. Vừa đấm bóp, tự nhiên có người chải đầu cho cô, tóc phải từ từ cẩn thận, cắt tỉa hơi ngàn, sau đó đang nhẹ nhàng xoa bóp. Chờ xoa bóp xong, mỹ thể, mỹ da, tóc đẹp, sơn móng tay, chân đẹp, tiền tấu cũng căn bản xong. Tiền tiền hậu hậu tốn cũng sắp gần 2 canh giờ rưỡi. Sau chính là đầu, bởi vì phải cài hoa quan, cho nên cũng không thể quá mức phức tạp. Lấy đoàn trang bền chắc làm chủ. Trang điểm dĩ nhiên là mỹ lệ hơn vui mừng, không gì không tình trí. Trang điểm, Ngọc Kiều chật chật than thở. Da thịt Tô Mạt thật sự là để cho cô mở rộng tầm mắt. Đình bảo đảm, nuôi cũng chưa từng thấy qua mềm mại như vậy. Như vậy da thịt làm người hài lòng, mềm mại nhẹ nhàng một cái, sẽ nâng ngạt nhạt dấu đỏ. Nhưng là coi như người nặng nề đè nén xuống, dấu đỏ sau khi biến mất cũng sẽ không lưu lại dấu vết khó coi. Có giãn sáng bóng, dù là cánh hoa hồng cũng sẽ không thể so với. Lau lên phấn, càng thêm phấn quang hòa thuận vui vẻ. Không phải là vì càng đẹp, ngược lại làm cho người ta một loại muốn lau những thứ phấn cùng phấn kia. Cô thật sự rất đẹp, dù là Ngọc Kiều đều cảm thấy không có đất dụng võ, vốn cảm thấy hóa trang cần mấy giờ, kết quả ngược lại không bao nhiêu thời gian. Cuối cùng tất cả mọi người đang chờ đợi rồi, chờ nhóm người Hoa Ngọc La. Trừ tạ lễ Ngọc Kiều, Lan Nhược lại có mấy cái đầu đệ, một người một cái bao tiền lì xì, bên trong có 1.000 lượng ngân phiếu. Mấy người lặng lẽ nhìn một cái, quả thực là con ngươi cũng rơi ra ngoài. Bọn họ dày đồ để trang điểm cho người ta, theo quỷ cổ cũng chỉ là tổng cộng mấy chục lượng bạc tạ lễ. Đó đã là đứng đầu, hào phóng sẽ cho 100 lượng. Không ngờ Tô Mạt cũng chỉ là tiện tay khen thưởng, vẫn không tính là bình thường tạ lễ, cho nhiều như vậy. Cô kia cho Ngọc Kiều thật là càng không thể lường được. Mấy người cũng tự xưng là từng trải việc đời, hôm nay vừa nhìn thật thành thổ bao nhiêu, cũng không dám thở mạnh. Vì không biểu hiện nặng bên này, nhẹ bên kia, Hoa Ngọc La nơi đó là Lan Như Thượng. Sau đó có người nhớ lại, cuộc hôn lễ này nhất định chính là tốn tiền. Này bạc tốn so nước chảy còn nhanh hơn, ào ào người con người cũng xoay không kịp. Đợi trời đã sáng, Hoàng Phủ Cần do Hoàng Phủ Giới đánh trận đầu, dẫn theo người đến cưới tân nương tử. Vốn là quỳ cổ hoàng gia, vương gia cũng không lên đảng gái, mà là người nhà mẹ đẻ đưa qua. Hoàng Phủ Cần cũng không chịu nàng như vậy, hơn nữa hắn ước gì mình ôm nàng đi về nhà. Hoàng Phủ Giác có mệnh lệnh cho Hoàng Phủ Giới, chấp hành cung đế vương cho Hoàng Phủ Cần thành thân dùng, nhưng mà cũng chỉ là vì đề cao thân phận vinh dự. Đi ngang qua sân khấu, vì náo nhiệt, đến lúc đó tự nhiên vẫn là cùng mọi người ở chung một chỗ. Hoàng Ngọc La trong nhà không ai, Kim Quất, A Cổ Thái, Hồ Tú Hồng, một đám người coi như người nhà, thật tốt gây khó khăn cho Tô Việt. Mà Tô Mạt bên này, mặc dù người nhà mẹ đẻ nhiều, nhưng nào có người dám gây khó khăn cho Hoàng Phủ Cẩn đâu. Cho nên hắn cơ hồ là một đường tiến quân thần tốc đi vào hậu viện. Hơn nữa còn có Hoàng Phủ Giới, cái người này sốt ruột khó nén đánh trận đầu. Ai biết đến trước cửa khuê phòng, lại bị Thẩm Tinh Tinh cùng mấy nữ hải tử ngăn cản. Cô chống nạnh, khí định thân nhàn nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Vương gia, ta chính là bằng hữu Tô Mạt, coi như là người nhà mẹ đẻ. Ngươi nghĩ dễ dàng như vậy cưới được tân nương tử, cũng không hay. Hoàng Phủ Cần có chút nhức đầu, nhà đầu này xem ra là cố ý tới trả thù đây. Hắn cười cười. Thẩm tiểu thư muốn như thế nào? Thẩm Tinh Tinh nhướng nhướng mày. Ngươi nói ngươi thật sâu yêu Tô Mạt, nhưng chúng ta không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu, muốn xem thử một chút. Hoàng Phủ Cần chân mày nhíu. Đại tiểu thư này rốt cuộc muốn giở trò gì? Chỉ là hôm nay làm mình và Mạt Nhi ngày thật tốt, không thể động, càng không thể trở mặt. Hắn nén tính tình, không có ra vẻ bất mãn. Ngươi nói đi. Hoàng Phủ Giới lại không nhịn được, hắn nhảy ra. Ngươi là dã nha đầu nơi nào, không hiểu quy củ như vậy hả? Thẩm Tình Tình hừ một tiếng. Ngươi là nơi nào đứa nhà quê, nói cho ngươi biết, quản ngươi cái gì vương gia. Hôm nay là người mới lập ra, 3 ngày không lớn nhỏ, hơn nữa người mới lớn nhất, cái gì khác đều dựa vào sau. Nhìn cô nói xong lẽ thẳng khí hùng, Hoàng phủ giới ngược lại không tiện nói gì. Nơi này là viện Tổ Mạt, Thẩm lão gia, Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam cũng sẽ không tới đây. Thẩm Tinh Tinh liền vô pháp vô thiên. Hoàng phủ Cẩn lại tĩnh hạ tâm lại. Người nói đi. Thẩm Tinh Tinh cười hơi bước chân đi thong thả. Nếu như các ngươi thật như vậy yêu, vậy ta nghĩ coi như ngươi và nàng đều không nhìn thấy, không lên tiếng, nhưng mà bởi vì tâm ý tương thông, cũng có thể chuẩn xác tìm được đối phương thôi. Hoàng phủ giới tức giận. Cái người này không phải nói hưu nói vượn, hai kẻ câm điếc, biết cái gì chứ? Thẩm Tình Tình tả nghĩa nhìn hắn. Người là không tin bọn họ tâm ý tương thông rồi hả? Hoàng phủ giới không nói gì, Hoàng phủ Cẩn lạnh nhạt. Tốt. Đối với công lực hắn như vậy, coi như tài điếc cầm, tự nhiên cũng có thể tìm được chỗ Tô Mạt. Đột nhiên Thẩm Tình Tình nói. Đúng rồi, phải tạm thời cấm chỉ ngươi sử dụng nội lực, không cho ngươi lấy cái gì truyền âm nhập mật. Đừng cho là ta không biết nha, ngươi nhất định sẽ... Hoàng phủ Cẩn hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút nặng nề. Thẩm Tình Tình hả hê cười. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đi, ta đi bố trí. Cô lại vào nhà yêu cầu Tô Mạt như vậy một phen. Là Nhược mắt lại nhìn cô, còn tưởng rằng đại tiểu thư đổi tính rồi sao, nguyên lai nén lấy hư đấy. Thẩm Tình Tình cười hì hì. Tô Mạt, sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Ta giúp ngươi thử một chút tâm Hoàng phủ Cẩn với ngươi. Tô Mạt cười nhạt. Tốt, đây là quan báo từ thủ. Nhóc con, đến lúc đó ngươi cũng đừng thành thân, nếu không nhìn làm sao chỉnh ngươi và nam nhân người kia còn chưa có lộ diện. Tô Mạt trong lòng hận hận nghĩ. Mở cửa, Hoàng phủ Cẩn đứng ở ngoài cửa. Tô Mạt, Lan Nhược, Phỉ Thúy, Linh Đa, Ngọc Kiều, còn có một nhà đầu, đều không cho phát ra bất kỳ âm thanh gì cùng động tác, cũng bịt mắt đứng bình tĩnh. Sau đó Hoàng phủ Cẩn chỉ có một cơ hội, dắt tay Tô Mạt. Nếu như sắp sai lầm rồi thì không cho thành thân. Mặc dù đây nhưng mà là nói giỡn, ra sai lầm rồi tự nhiên cũng thành thân như cũ, cô khẳng ngăn được, nhưng là tối thiểu để cho bọn họ ngột ngạt, không mùi bừng như vậy. Thẩm Tinh Tinh nghĩ, đây quả thực là cố tình gây sự, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Kiều cảm thấy quá hà khắc, Phỉ Thúy cũng muốn khuyên cô, Thẩm Tinh Tinh nhưng lại làm cho bọn họ tất cả cầm miệng. Vì lẫn lộn khiếu giác Hoàng phủ Cẩn, cô còn cố ý mỗi người dùng chung nước hoa. Hoàng phủ giới thật là hận không được lên đạp đổ cô, cô lại dám làm khó nhị ca hắn kính trọng cùng Tô Mạt thầm mến. Hắn đều không bỏ được, làm khó bọn họ từng cái, thật là quá đáng. Hoàng phủ giới đã nhìn thấy một phòng nữ nhân, cũng che mặt, cũng phải không được thở mạnh, mùi thơm giống nhau, đứng bình tĩnh ở đấy. Mà nhị ca che mắt, ngậm miệng, còn bị lấp lỗ tai. Cũng phải không được đưa tay tùy tiện đụng chạm, không cho sử dụng nội lực. Quả thật là... Hắn tức bực dậm chân, cũng không dám quấy rối, bởi vì có một phong tục, cản cưới là bình thường. Nếu như chú rể không thể bằng vào thông minh tài trí phá giải, vậy thì không khả năng có hôn nhân mỹ mãn. Nếu không thì cần theo yêu cầu cản hôn nhân, làm chuyện khác mới được. Hoàng phủ Cẩn không tự nhiên phải đồng ý. Nếu như Thẩm Tinh Tinh để choán cưới cô, hoặc là tùy tiện một nữ nhân khác, với hắn chẳng phải là muốn hộc máu sao? Cho nên hắn chỉ có thể tìm ra Mạt Nhi.